tiểu tiên nữ của giáo bá. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ thi đại học là thứ chưa từng xuất hiện trong kế hoạch cuộc sống của anh không, đến cả kế hoạch cuộc sống anh cũng không có. Cứ một ngày qua một ngày, không có ước mơ, không có tương lai. Nhưng bỗng có một ngày, cô gái nhỏ ấy xuất hiện trong cuộc sống của anh, chạy sau anh, bất kể lúc nào cũng nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào. Cô khiến anh từ trong cuộc sống hoang phế lần đầu có được mục tiêu, anh muốn trên bảng thành tích cách tên cô gần một chút. Nhưng chỉ như thế mà thôi, anh chưa từng nghĩ đến nhiều hơn. Nhưng đến bây giờ, cô gái nhỏ lại nói với anh, cùng nhau thi đại học nha. Cô dường như, nghiêm túc quy hoạch tương lai càng dài càng lâu hơn, mà trong tương lai ấy, lại liên quan đến anh. Nó hệt như, cảm giác người ta đặt mình trong tim họ, chân thành mà đối đãi. Quý Nhượng cúi đầu nhìn hàng chữ ấy, đôi mắt hơi cộp. Một lúc sau, anh thấp giọng cười một tiếng. Ai thèm thi đại học chung với cậu, thật là coi trọng ông đây. Nhưng bàn tay cầm sách lại khẽ run. Điện thoại để trên giá bóng rung lên, anh nhân lúc khom lưng, che giấu cảm xúc rung động trong mắt mình. Lúc cầm di động nhìn, là tin nhắn của Khuất Đại Tráng nhắn đến, anh Nhượng, tiểu tiên nữ của anh đến tìm anh rồi. Sau đó lại là một tin, cô ấy vẫn chưa ăn cơm. Anh bỏ điện thoại vào trong túi, nhặt lấy đồng phục trên đất phủi phủi, sau đó đưa tay áo cho cô. Mái tóc đen bị mồ hôi làm ướt quét qua khóe mắt, lộ ra ý cười dịu dàng mỏng manh. Cô ngốc, đi ăn cơm. Cô kéo tay áo anh, Quý Nhượng lại kéo áo mình đi trước, bước đi rất nhỏ rất chậm, cô ngoan ngoãn đi theo sau, cánh tay nắm lấy tay áo hơi lay động. Anh đi đằng trước, lẳng lặng mỉm cười. Buổi chiều, Quý Nhượng về lớp học, thời kỳ tươi đẹp của bọn Khuất Đại Tráng xem như kết thúc, cậu ta giận dữ đưa thư cho Lưu Hải Dương. Tao không nên để tiểu tiên nữ đi tìm anh ấy. Lưu Hải Dương, mày cũng không phải lần đầu lắm mồm. Khuất Đại Tráng, hích, đều trách mình quá mềm lòng. Lúc tan học, Quý Nhượng cất quyển sách tham khảo mà buổi chiều anh đã xem qua, đi đến lớp 11, hai đón thích ánh. Anh không đường hoàng đến tìm cô, trước giờ đều đứng ở ngả rẽ cách lớp học một khoảng. Mỗi lần thích ánh ra đều tương đối trễ, có thể gặp anh ngay. Lần này lại không như vậy, lúc ra khỏi lớp, bên cạnh cô còn có học sinh nhất khối của thất trung Yến Thành. Sắc mặt Quý Nhượng trầm xuống, thích ánh đi hai bước mới nhìn thấy anh, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mang cặp lộc cộc chạy đến, gương mặt nhỏ ngước lên nhìn anh cười. Cô vừa cười, anh liền mềm lòng. Sắc mặt vừa trầm xuống cũng thu về, thấp giọng hỏi. Đói không? Cô nhìn hiểu khẩu hình anh, thật ra cũng không đói nhưng muốn ở bên cạnh anh lâu hơn, liền gật đầu. Quý Nhượng cười, đi thôi, anh đưa tay nhận lấy cặp của cô. Lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Nam Tầm đứng sau lưng. Sắc mặt cậu ta vừa ngỡ ngàng vừa phức tạp, làm sao cũng không ngờ được. Người cả buổi sáng hôm nay thích ánh tìm, lại là thiếu niên cực kỳ nguy hiểm đứng ở cổng trường nhìn họ hôm qua. Thích ánh sao lại đi chung với loại người này chứ? Học sinh giỏi và thiếu niên hư hỏng. Trong lòng Phó Nam Tầm lập tức trầm xuống. Thích ánh quay đầu vẫy tay với cậu, theo Quý Nhượng xuống lầu. Sắc mặt cậu ta trầm xuống, ngón tay siết chặt, cuối cùng vẫn cất bước đi theo. Lúc đi xuống tầng 1, thiếu niên có đôi mắt vừa lạnh vừa hoang dã quay người, khóe môi nhếch lên, giọng nói âm trầm. Còn không cút, muốn ăn đòn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nam Trầm nhìn anh vài cái, mỉa mai hỏi. Cậu dùng cách này để đuổi toàn bộ nam sinh muốn gần cô ấy. Cậu cho rằng Quý Nhượng sẽ tức giận. Nào ngờ thiếu niên chỉ không đứng đắn cười, đôi mắt không kiên nhẫn. Đúng vậy, mày không phục. Không phục cũng phải nhịn cho ông. Phó Nam Trầm thật sự chưa từng thấy kẻ nào không biết xấu hổ như anh. Thích Ánh cũng quay đầu, tò mò nhìn bọn họ. Phó Nam Tầm hít sâu hai lần, khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Hôm nay cô ấy học toán có vài câu không biết làm, lớp phó học tập của lớp 11, hay không ở đây, không ai giảng cho cô ấy, tôi phải giảng lại cho cô ấy. Ý cười bên môi của Quý Nhượng tan đi, lạnh lẽo nhìn cậu. Phó Nam Tầm không thèm nhìn anh, lấy điện thoại gõ chữ, nói với Thích Ánh như thế. Gương mặt nhỏ của cô lập tức nhăn lại, rối rắm không biết phải giải quyết thế nào. Quý Nhượng thật sự muốn kéo thằng nhãi cậy học bắt nạt người khác này vào trong góc đánh một trận. Đều là học sinh nhất khối, sao khác biệt dữ vậy? Một người đáng yêu thế kia, còn kẻ này thì đáng ghét như vậy. Nhưng Thích Ánh vốn nghe giảng không dễ gì, anh không muốn những vấn đề cô không biết càng lúc càng nhiều, nghiến răng, thu lại sự lạnh lẽo trong đáy mắt, lạnh giọng nói. Được rồi, cùng đi. Thế là ba người cùng nhau đến tiệm đồ ngọt, lúc Quý Nhượng mua pudding dâu cho cô. bên kia đã bắt đầu giảng bài. Giảng bài cho Thích Ánh không thể nói chuyện, chỉ có thể viết, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, Phó Nam Tầm cầm bút viết giải thích chi tiết từng bước giải, Thích Ánh cúi đầu nhìn, vẻ mặt nghiêm túc, ngoan ngoãn. Từ góc độ của anh nhìn sang, khoảng cách giữa hai người họ rất gần. Thật sự muốn dùng pudding dâu nện vào mặt của Phó Nam Tầm. Quý Nhượng lần nữa kéo ghế sang, dầm một tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý trong tiệm trừ Thích Ánh. Anh ngồi đối diện bọn họ, lấy sách tham khảo của mình ra. Phó Nam Tầm vừa nhìn, lập tức nhận ra đó là quyển sách tham khảo cơ bản mà hôm qua Thích Ánh mua. Trong lòng liền ngũ vị tạp trần. Hóa ra cô mua cho cậu ta. Cô biết thành tích của cậu ta không tốt, còn tỉ mỉ thay cậu ta chọn sách tham khảo phù hợp. Thiếu niên hư hỏng có tài cán gì chứ? Giảng xong một câu tự luận, Thích Ánh nghiên cứu vở nháp, tự mình làm lại lần nữa, để nhớ kỹ. Phó Nam Tầm xoay bút, hơi nghiêng về trước, hờ hững nói với Quý Nhượng. Có gì không biết có thể hỏi tôi. Quý Nhượng, tức quá rồi, thật muốn đánh người. Bộ học nhất khối thì hay ho lắm mà, trên đời chỉ có mỗi cậu học nhất khối sao? Quý Nhượng ngã ghế ra sau, lấy điện thoại ra, mặt không biểu cảm nhắn tin cho Ngô Duệ, tiệm đồ ngọt Sơn Hải, mau đến. Ngô Duệ trả lời tin rất nhanh, tôi đã lên xe buýt rồi, cậu cứ làm xong bài tập buổi chiều tôi giao là được, hôm nay tạm thời không cần học thêm, trong thời gian ngắn tiếp thu quá nhiều không phải là chuyện tốt, phải nắm kỹ kiến thức. Quý Nhượng, học sinh nhất khối Yến Thành đang ở đây, cậu ta còn khinh thường tôi. Ngô Duệ, học sinh trao đổi sao có thể như vậy chứ? Chờ tôi, không lâu sau, học sinh nhất khối của Nhất Trung mang kính đen liền thở hồng hộc chạy đến, hoàn toàn trái ngược với vẻ phóng khoáng đẹp trai của Phó Nam Tầm. Quý Nhượng đỡ chán, tính sai rồi, khí thế hoàn toàn không bằng người ta. Ngô Duệ đặt cặp xuống, kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Quý Nhượng, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phó Nam Tầm đối diện. Phó Nam Tầm ngẩn người, chần chừ hỏi. Bạn học này là, Ngô Duệ lành lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học, nghe nói cậu học rất giỏi, tôi đến thỉnh giáo cậu. Quý Nhượng, chàng trai, cậu cho rằng cậu đến đây thi đấu sao, cách chương.